Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1941, địa sư quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1941, địa sư quyết đấu, Minh Cô vốn tưởng rằng tại hắn sân nhà, có thể nhẹ nhõm thu thập lục bách minh. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Long hổ tranh bá. Minh Cô gầm nhẹ, toàn lực điều khiển tứ tượng tỏa thiên trận. Ngao, thanh long cùng bạch hổ đồng thời bay ra, phát ra rung trời động địa hổ khiếu tiếng long ngâm. Có đạo là, phong tòng hổ, vân theo long, long hổ khẽ động, phong vân biến sắc, một cái vô cùng cực lớn tuyền qua hình thành, từ trên trời giáng xuống, muốn đem sở hữu thanh kiếm tất cả đều lấy đi. Tuyền qua chính là phong vân ngưng tụ mà thành, cùng thiên tướng tiếp, thanh long cùng bạch hổ đồng đều giấu ở tuyền qua nội. Chỉ nghe thanh âm, không thấy hắn hình, ông, 54 chuôi thanh kiếm đều là rung rung, phát ra trận trận kiếm minh, thật sự là tuyền qua hấp lực thật đáng sợ, nếu không có 54 chuôi thanh kiếm liên hệ chặt chẽ, chỉ sợ tại lập tức cũng sẽ bị hút đi vào. Thanh long cùng bạch hổ theo tuyền qua trong thò ra móng vuốt sắc bén, đánh ra hướng trong đó hai thanh thánh kiếm. Keng, hai thanh thánh kiếm gặp trọng kích, thân kiếm đều là xuất hiện rõ ràng vết rách, suýt nữa đứt gãy. Không đợi lục bách minh chuyển di hai thanh thánh kiếm vị trí, thanh long cùng bạch hổ lại lần nữa hiện ra, phát động đáng sợ công kích. Thanh long cùng bạch hổ đồng đều có được cực kỳ lực lượng đáng sợ, đủ để so sánh lâm đạo cảnh cường giả. Thiên đình giới bên này, chỉ sợ không có nhiều người có thể chính diện ngăn cản được công kích của bọn nó. Răng rác, hai thanh thánh kiếm không cách nào tiếp nhận được kích thứ hai. Đương mặc dù là vỡ vụn ra đến, thấy như vậy một màn, Minh Cô trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười đến. Hắn còn thật không tin hội không biết làm sao lục bách minh không được. Chỉ cần kiếm trận xuất hiện sơ hở, phá giải đi tựu cũng không quá khó khăn. Hắn muốn đem cái kia 108 cán trận kỳ cùng nhau cướp lấy đến tay. Dùng Minh Cô nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được. Cái kia 108 cán trận kỳ chất liệu không tầm thường. Mỗi một cây trận kỳ đều giá trị liên thành. Nếu có thể cướp đoạt đến tay, một lần nữa tế luyện một phen, có thể vì hắn sử dụng, đủ để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Thái cổ ma giao đỉnh đầu, lục bách minh như trước bình tĩnh, hoàn toàn tựa như một cái ở ngoài đứng xem. Cái kia hai thanh đứt gãy thanh kiếm hoàn toàn giải thể, hóa thành hai luồng thánh quang, dung nhập liền nhau thánh kiếm nội. Cùng lúc đó, những thứ khác thanh kiếm cũng đều tại lẫn nhau dung hợp. Trong chớp mắt, trong trận thanh kiếm số lượng lại lần nữa giảm phân nửa, chỉ còn lại có 27 chuôi. 27 chuôi thanh kiếm trên diện rộng thu nhỏ lại, mỗi một chuôi đều trở nên chỉ có trăm trượng dài. Tương ứng, thanh kiếm trở nên càng phát ra ngưng thực, vô số thiên địa quy tắc chất chứa tại trong thân kiếm. Thấy như vậy một màn, Minh Cô sắc mặt không khỏi khẽ biến, rõ ràng còn có thể dung hợp, chẳng lẽ những này kiếm cuối cùng muốn hợp thành một thanh sao? Hắn có thể cảm giác được, thánh kiếm mỗi dung hợp một lần, số lượng tuy nhiên đều tại trên diện rộng giảm bớt, có thể trận pháp uy lực lại đang không ngừng tăng cường. Đã là có thể dung chuyển tứ tượng tỏa thiên trận, đáng sợ nhất chính là kiếm trận ẩn ẩn là ở đem tứ tượng tỏa thiên trận chóc bong đi ra, chặt đứt tất cả lực lượng nơi phát ra, khiến cho tứ tượng tỏa thiên trận tự hành tan rã, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Minh Cô ánh mắt ngưng tụ, thò tay đối với dưới thân tế đàn nhẹ nhàng nhấn một cái. Tế đàn trong phóng xuất ra rộng lượng tử vong tà khí, trong đó xen lẫn đại lượng tử linh. Những tử linh này đều không có cố định hình thái, tất cả đều là từng đạo màu đen bóng dáng, tản mát ra quỷ dị đáng sợ khí tức. Sau một khắc, tử linh hội tụ, hóa thành một cao tới mấy trăm trượng dữ tợn tử thần. Này tử thần chính là dùng trận pháp ngưng tụ mà thành. Cùng lấy cái chết vong niệm lực ngưng tụ ra đến tử thần chi ảnh. Có rất lớn khác nhau, vì luyện chế cái này tòa tế đàn, ngưng luyện trận pháp, Minh Cô tại công đức chiến trường bên trên không biết tàn sát bao nhiêu ngày đình giới tu sĩ. Đưa bọn chúng thánh hồn rút ra, luyện chế thành đặc thù tử linh, thu nạp tại tế đàn bên trong, vốn là tế đàn nội là có thêm mấy chục vạn chỉ tử linh. Lẫn nhau thôn phệ về sau, hôm nay còn thừa lại suốt 9 bạch 99 chỉ. Mỗi một chỉ đều thập phần cường đại, đủ để bế 9 bộ thánh vương cường giả, 99 chỉ tử linh tại trận pháp dưới tác dụng. Ngưng tụ thành một tử thần, lực lượng càng tăng lên gấp bội, so với tứ tượng tỏa thiên trận ngưng tụ ra tứ tượng thần thú. Càng cường đại hơn. Tại Minh Cô dưới sự thao túng, tử thần theo tứ tượng tỏa thiên trận bay ra, rầm rầm, tử thần liêm đao vung vẩy, đúng là sinh sinh đem 27 chuôi thánh kiếm cấu trúc kiếm trận vạch phá. Chủ yếu là có tứ tượng tỏa thiên trận tại kiềm chế kiếm trận, khiến cho kiếm trận cũng không đủ lực lượng đi cùng tử thần đối kháng. Tử thần phóng lên trời, huy động liêm đao. Cực tốc công hướng Lục Bách Minh. Lục Bách Minh biểu lộ lạnh nhạt, rất là bình tĩnh vươn một tay. Đối với phía trước một điểm, từng đạo trận ấn hiển hiện, tổng cộng 24 nói, tầng tầng điệp ra, mỗi một đạo trận ấn đều là một tòa cao giai trận pháp. 24 đạo trận ấn chất chồng thêm, là 24 tòa liên hoàn trận pháp. Bành bành, tử thần liêm đao đem từng đạo trận ấn chém nát, thế không thể đỡ, nhưng mà, hắn cuối cùng không thể chém nát sở hữu trận ấn. Tại hắn kiệt lực về sau, còn thừa lại 7 đạo trận ấn rơi vào tử thần trên người. Tử thần liên tục hướng về sau rút lui, bên ngoài cơ thể tử vong tà khí chấn động, suýt nữa bị đánh phá thân hình. Lục Bách Minh lại lần nữa thò tay về phía trước một điểm. Một đạo cự đại trận ấn hiển hiện, từ trong đó xông ra một đầu thái cổ man nghiêu, trực tiếp vọt tới tử thần. Thái cổ man nghiêu bộc phát ra khủng bố man lực, giống như có thể đem một tòa thái cổ thần sơn đều đụng gãy. Bành, tử thần nửa người phá vỡ đi ra, một lần nữa hóa thành mấy trăm đầu tử linh. Ngay tại những tử linh này muốn một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ lúc, Lục Bách Minh phất tay đánh ra một bức thập phần cổ xưa trận đồ. Đại lượng tinh thần lực theo Lục Bách Minh mi tâm hiện lên mà ra, rót vào trận đồ nội. Lập tức trận đồ sống lại, từng đạo huyền diệu vô cùng trận văn hiển hiện mà ra, ngưng tụ ra từng đạo lôi đình hướng tử thần bổ tới. Theo trận đồ trong bổ ra lôi đình nhan sắc khác nhau, ngũ hành đều bị bao quát trong đó, chính là ngũ hành thánh lôi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn sinh ra ngũ hành thánh lôi, giữa lẫn nhau cũng là có thêm kỳ diệu liên hệ, uy lực kinh người. Ầm ầm, liên tục hơn 10 đạo bổ trúng tử thần, lập tức làm cho tử thần thân hình triệt để nổ tung. Không chỉ có như thế, cấu thành tử thần tử linh bị ngũ hành thánh lôi chỗ khắc chế. Trong khoảng khắc, tựu có vài chục chỉ tử linh bị ngũ hành thần lôi hủy diệt. Trở lại, Minh Cô lòng nóng như lửa đốt, dốc sức liều mạng thúc dục tế đàn, muốn còn lại tử linh triệu hồi. Vì bồi dưỡng những tử linh này, hao phí hắn thật lớn khí lực, bị hủy diệt một chỉ, đều bị hắn cảm thấy đau lòng. Lục Bách Minh tự nhiên sẽ không để cho Minh Cô đơn giản triệu hồi tử linh, toàn lực thúc dục trận đồ, thêm nữa ngũ hành thánh xét đánh ra, đem từng trích tử linh bổ được hồn phi phách tán. Đến cuối cùng, Minh Cô gần kề chỉ triệu hồi nửa số tử linh, lại không thiếu cũng đều bị ngũ hành thánh lôi gây thương tích. Lục Bách Minh, Minh Cô mắt lộ ra hung quang, đối với Lục Bách Minh có thể nói là hận đến nghiến răng ngứa. Sớm biết Lục Bách Minh nắm giữ lấy như vậy một bức đáng sợ trận đồ, vừa vặn có thể khắc chế Tử Linh, nói cái gì, hắn đều là sẽ không vận dụng tử thần pháp trận, chỉ quái Lục Bách Minh che giấu quá sâu. Trước đó, đúng là chưa từng có người nào bái kiến hắn vận dụng cái này bức ngũ hành trận đồ. Lục sư huynh trận pháp tạo nghệ, đường thật đáng sợ. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra tí ti vẻ kinh dị. Hắn từng cùng thần nhai tiên sinh đã giao thủ, được chứng kiến thần nhai tiên sinh trận pháp thủ đoạn, lúc ấy đã cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng cùng Lục Bách Minh so sánh với, thần nhai tiên sinh không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Hiện tại hắn có chút tin tưởng Kỳ Phạn Tâm theo như lời nói. Có lẽ Lục Bách Minh thật sự có hy vọng tại thành tinh thần lực đại thánh trước tấn thăng làm trận pháp thiên sư. Lúc này, bao trùm tiên cơ sơn trận pháp đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Theo 27 chuôi biến thành 14 chuôi. Lại từ 14 chuôi biến thành 7 chuôi. Lực lượng tăng lên gấp bội. Đến lúc này, 7 chuôi thánh kiếm không lại tiếp tục dung hợp. Giống như có lẽ đã đạt đến cực hạn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, 7 chuôi thánh kiếm lực lượng vô cùng no đủ, nếu là lại tiếp tục dung hợp, rất có thể hội bởi vì lực lượng không khống chế được mà tự hủy. Lục Bách Minh cũng không lại đi miễn cưỡng, dùng tinh thần lực thao túng 7 chuôi thánh kiếm, xếp đặt thành kỳ dị trận thế, thuận thế chém xuống, bộc phát ra kinh thế một kích. 7 đạo kiếm quang hợp là một thể, dài đến mấy ngàn trượng, từ xa nhìn lại, giống như một đầu đọng ở thiên khung bên trên xinh đẹp cầu vồng. Ầm ầm, tứ tượng tỏa thiên trận tại trong khoảnh khắc bị đánh tan. Tứ tượng thần thú phá vỡ đi ra, tuyên khắc tại sơn thể bên trên rất nhiều trận văn, tại trong nháy mắt bị phai mờ, toàn bộ tiên cơ sơn. Tại thời khắc này phát sinh động đất, rất nhiều ngọn núi sụp đổ, mặt đất xuất hiện một đầu dài trường khe rãnh, sâu đạt trăm trượng, đáng giận, Minh Cô trong nội tâm phẫn nộ, hai mắt quả thực muốn phun ra lửa, hết thảy phát sinh được quá nhanh, thế cho nên hắn căn bản không kịp ra tay đi ngăn cản Lục Bách Minh công phá tứ tượng tỏa thiên trận. Hiện tại tứ tượng tỏa thiên trận trận cơ cũng đã bị hao tổn. Muốn một lần nữa chữa trị, trong thời gian ngắn, căn bản tựu không khả năng có thể. Tứ tượng tỏa thiên trận đã phá, kế tiếp liền đến phiên các ngươi ra tay. Lục Bách Minh xoay người lại, đối số 10 chiếc trên chiến trường thiên đình giới tu sĩ nói ra. Giết, không có nửa điểm chần chờ. Mấy chục chiếc chiến thuyền đều là lập tức nhảy vào tiên cơ sơn. Riêng phần mình đánh cái đó một tòa quân doanh, đều sớm đã thương nghị tốt, vừa xông vào tiên cơ sơn, mấy chục chiếc chiến thuyền liền lập tức phân tán ra đến. 4 chiếc làm một tổ, phân thành 8 chi đội ngũ, tất cả công hướng một tòa quân doanh, còn đây là tử tộc bố trí tại tiên cơ sơn bên trong đạo thứ 2 phòng tuyến. Chỉ có đem hắn công phá mới có thể tiếp cận tử vong tế đàn, bởi vì 8 tòa quân doanh nguyên nhân, vừa rồi kiếm quang gần kề chỉ là đối với tiên cơ sơn bên ngoài tạo thành cực lớn phá hư. Tiên cơ sơn trung tâm khu vực, nhưng lại chưa từng chút nào chịu ảnh hưởng, dám can đảm đặt chân tiên cơ sơn, toàn bộ đều phải chết. Minh Cô gào thét, cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra. Kích hoạt sớm tuyên khắc tại cả vùng đất rất nhiều trận văn. Muốn mấy chục chiếc chiến thuyền toàn bộ hủy diệt. Lục Bách Minh đem ngũ hành trận đồ đánh ra. Kích phát ra trong đó chất chứa phồn áo trận văn. Đúng là xinh xinh đem Minh Cô bố trí những trận văn kia kềm chế. Khiến cho những trận văn kia không cách nào phát huy ra tác dụng đến. Minh Cô, đối thủ của ngươi là ta. Lục Bách Minh thản nhiên nói, Minh Cô mắt hiện hàn quang, nói, Lục Bách Minh, đừng cho là ta hội sợ ngươi, tuy nhiên ngươi phá tứ tượng tỏa thiên trận, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi tự thắng ta. Kế tiếp, ta sẽ hào hào cùng ngươi đấu một trận, nhìn xem ai mới là mạnh nhất trận pháp địa sư. Trước khi, hắn là nghĩ đến dựa vào Tiên Cơ Tông tứ tượng tỏa thiên trận, bản thân có thể tiết kiệm một chút khí lực. Đã tứ tượng tỏa thiên trận không đáng tin cậy, vậy thì dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự. Không tin hội đấu không lại Lục Bách Minh. Từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ tại trận pháp nhất đạo bên trên thua ở qua bất luận kẻ nào. Đi qua sẽ không, hiện tại đồng dạng không biết. Lục Bách Minh cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì xuất ra ngươi sở hữu bổn sự đến, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Ngươi sẽ không thất vọng. Minh Cô trên người tản mát ra đầm đặc sát cơ. Hiện tại hắn đã không muốn đi hỏi đến mặt khác. Tiên Cơ Sơn phải chăng có thể nhận được hắn cũng không hề quan tâm. Hắn suy nghĩ làm chỉ có một việc, tự là dùng trận pháp đánh bại Lục Bách Minh, làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn mới là đại thánh phía dưới mạnh nhất trận pháp địa sư. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nếu không, Lục Bách Minh sẽ trở thành tâm ma của hắn, vĩnh viễn đều lái đi không được. Cách chương.